Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 673, 673, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong lòng Trương Vận Quốc, hiện giờ mỗi một câu khen ngợi của Tống Thu đều là đang chào phúng lão đạo trưởng như há một khách sạn cách quán nhỏ Tinh La khoảng 5 km. Trong phòng kinh doanh, môn chủ Vu Thần Môn ngồi trên ghế salon, khoanh chân nhắm mắt lại. Hắn đang tận khả năng thư cùng huyễn thần cổ thành lập liên lạc. Nhưng mặc cho hắn gọi như thế nào, đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Vu Thanh trưởng lão ngồi đối diện môn chủ Vu Thần Môn, thần sắc có chủ kinh hoàng, hắn hy vọng môn chủ có thể có thu hoạch, nếu không, muốn hắn một mình giả thám quán nhỏ Tinh La, Vu Thanh trưởng lão trong lòng luôn có loại tâm hoàng khó hiểu. 5 km, khoảng cách gần như vậy, đều không cảm nhận được sự tồn tại của huyễn thần cổ. Thật lâu sau, môn chủ Vu Thần Môn chậm rãi mở to mắt. Tối nay, vẫn là ngươi đi điều tra một chút đi. Vu Thanh trưởng lão kiên trì gật gật đầu. Ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng. Ngươi có thể chặt đứt liên lạc giữa huyễn thần cổ. Và ta, cũng không nhất định sẽ là cường giả. Môn chủ Vu Thần Môn nói. Dù sao, huyễn thần cổ cũng không có bị thương. Ta suy đoán, là bị trận pháp ngăn chờ. Môn chủ phân tích có lý. Vu Thanh trưởng lão mặt ngoài nịnh nọt, nội tâm bi sầu. Không nhất thiết phải là một cường giả sao? Vậy cũng có xác suất nhất định chính là một cường giả a. Vu Thanh trưởng lão hoảng hốt. Môn chủ, Vu Thanh trưởng lão cẩn thận từng ly từng tỉ hỏi. Vạn nhất tôi bị người phát hiện, mà dưới tình huống không đánh lại, tôi có thể dẫn kẻ địch tới nơi này không? Đó là đương nhiên, môn chủ Vu Thần Môn ngạo nghễ nói. Dẫn địch nhân dẫn tới, bản môn chủ tự nhiên có thể đối phó. Ta không tùy tiện xông vào. Là bởi vì đối phương rất có khả năng là cao thủ trận pháp, hẳn có thể ở trong quán nhỏ Tình La bố trí xong trận pháp chờ ta xông vào, nếu như hắn đi ra, bổn môn chủ tất nhiên có thể bắt hắn. Vu Thanh trưởng lão bừng tỉnh, lập tức gật đầu, lo lắng trong lòng giảm bớt một chút. Chỉ là, Vu Thanh trưởng lão không biết chính là, môn chủ Vu Thần Môn giờ phút này trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay chờ Vu Thanh trưởng lão xuất phát. Hắn cũng lập tức rời vị trí, trốn ở chỗ tối, tùy thời mà động. Được rồi, Vu Thanh, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Môn chủ Vu Thần Môn xua tay nói, rạng sáng đêm nay là cơ hội thám hiểm đêm rất tốt. Vu Thanh trưởng lâu đứng lên, môn chủ Vu Thần Môn sắc mặt đột ngột mãnh liệt. Mẹ kiếp, Vu Thanh trưởng lão hai chân run lên, lại ngồi trên sofa, thần sắc hoảng sợ nsln môn chủ Vu Thần Môn. Môn chủ gọi tôi, khuôn mặt môn chủ Vu Thần Môn liên tiếp biến ảo vài cái, sắc mặt trong phút chốc hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt liếc về phía quán nhỏ Tình La. Ta cảm nhận được tồn tại của huyễn than cổ, thật sao? Vu Thanh trưởng lão kinh hỉ vạn phần, nhưng nhìn kỹ, thần thái môn chủ không thích hợp lắm. Bọn họ động thủ với huyễn thần cổ, môn chủ Vu Thần Môn ánh mắt sắc bén, lóe lên bất định. Người trong quán nhỏ Tình La kia. Đến cuối cùng là lai lịch gì, không chỉ chặt đứt liên hệ của ta cùng huyễn thần cổ, còn muốn không coi ta ra gì, hủy diệt huyễn thần cổ. Vu Thanh trưởng lão khuôn mặt kinh hãi, làm sao có thể như vậy, hẳn có thể phá huyễn thần cổ sao? Môn chủ Vu Thần Môn nhíu chặt mày, cách chương.